Vợ à, địa ngục chờ em, chương 19, mở phong ấn, 2. Góc truyện audio.com. Diêm Vương đại nhân buông cô ra, khóe miệng vẫn còn dính máu. Tuy nhiên, vết thương trên cổ của cô không thấy đâu nữa. Mắt cô sáng rực, tay sờ sờ lên cổ nhẵn bóng. Nếu không phải có vết máu vẫn còn dính ở áo thì cô cũng không biết mình đã bị thương. Uyển Nhu cúi người hành lễ, khóe miệng nhếch một đường cong hoàn mỹ. Sao ngươi lại ở đây? Diêm Vương lạnh lùng trừng mắt khiến Uyển Nhu chợt giật thót. Cô ta toát mồ hôi lạnh, lúc nào ở cạnh Diêm Vương đại nhân, cô ta cũng sợ hãi. Dạ, Uyển Nhu nghe nói ngài lên trần gian với Diêm Hậu, sợ ngài và Diêm Hậu xảy ra chuyện. Sợ, ta kém cỏi tới mức đó. Ánh mắt Diêm Vương đỏ đậm lộ rõ vẻ nghi hoặc. Uyển Nhu chợt giật thót quay sang phía cô bằng ánh mắt cầu cứu. Cô thấy vậy liền bước tới nắm lấy tay Uyển Nhu. Diêm Vương đại nhân, sao ngài lại như vậy? Cô ấy vừa mới cứu tôi. Tôi muốn cô ấy ở đây với tôi cho vui. Nghe cô nói vậy, Diêm Vương hừ lạnh đồng ý rồi lập tức biến mất. Cô chỉ thở dài, hắn lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Liệu Diêm Vương đại nhân có trái tim không nhỉ? Còn Uyển Nhu đứng bên cạnh cô nhếch khóe môi. Thời gian còn dài, nhất định phải khiến cho à ta tan xương nát thịt. Lúc đó mới lấy được Phượng Hoàng đơn. Quỷ hồn bay với tốc độ nhanh đến khu rừng hắc ám. Một màn sương mù bao phủ xung quanh lạnh lẽo. Cũng may nó vừa uống được một lượng máu của Diêm Hậu mới có thể gia tăng công lực đến đây một cách nhanh nhất. Bàn tay nứt nẻ của quỷ hồn chia ra trước mặt. Nó há miệng, một giọt máu đỏ từ bên trong lưỡi bay ra. Nó nhìn thấy một lá phong ấn to bao trùm cả khu rừng. Ngay lập tức nó hất văng giọt máu vào đó. Một tiếng tách, lá phong ấn lập tức cháy vụn. Cả khu rừng hắc ám rung động mạnh chấn động của lục giới. Vài khắc sau, khu rừng biến mất, những yêu tinh được thả tự do sung sướng bay rộng ra từ phía rồi biến mất tăm hơi. Cuối cùng, yêu vương xuất hiện, gương mặt giống hệt Diêm Vương làm điên đảo chúng sinh. Mái tóc bạch kim dài xõa xuống qua vai, thân hình mặc bộ y phục trắng toát lộ rõ bờ ngực rắn chắc. Quỷ hồn gừ gừ vài tiếng rồi bay đến chỗ yêu vương. Ta đã làm theo đúng ý ngài. Hãy đáp ứng nguyện vọng của ta. Chấm, yêu vương chắp tay ra sau. Miệng hơi nhếch, hoa tinh đi theo phía sau cười to. Chấm, đúng là máu của Diêm Hậu rất thuần khiết. Nhưng, ta chưa bao giờ giúp đỡ ai. Đặc biệt ghét nhất bọn ma quỷ từ địa phủ. Khi yêu vương vừa dứt lời, hoa tinh biến thành nguyên dạng há miệng rộng hút trọn quỷ hồn vào bụng. Miệng hoa tinh hơi nhếch thỏa mãn. Sức mạnh của tên quỷ hồn này khiến bụng nó căng phồng. Sức mạnh tràn trề, đúng là oán hận sâu nặng nên sức mạnh cũng cao. Thật ngon, vương, giờ chúng ta trở về yêu giới thôi. Bao nhiêu năm rồi, mai mai nhớ nơi đó quá. Không, chúng ta đi gặp người anh em song sinh của ta. Có vẻ, hắn sẽ rất ngạc nhiên đây. Cơn động đất chấn động mạnh khiến nhà kho của nhà họ Nguyên bị sụp đổ. Giữa trời tối đêm sao mà bà bắt cô và Nguyên Khải ra dọn dẹp. Ai nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài lờ đờ vì buồn ngủ. Dọn chưa được một nửa, một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cô giật mình quay người lại. Đập vào mắt là, gương mặt đẹp quá, huyết quỷ, cô ngạc nhiên định la lên nhưng miệng bị hắn bị chặt lại. Quay ra đã thấy Nguyên Khải ngủ trên đất từ bao giờ. Làm gì mà như cháy nhà thế? Bổn tôn chỉ muốn đến nhìn cô lần cuối. Lúc này cô gỡ mãi mới thoát được bàn tay to lớn của hắn bịt miệng mình. Giọng u ớ, anh yêu tôi rồi sao mà muốn đến gặp tôi? Huyết quỷ im lặng rồi đột nhiên ôm chầm lấy cô. Cả người cô cứ thế cứng đờ mặc hắn ôm lấy. Huyết quỷ nhắm mắt ngửi mùi hương trên cơ thể cô. Gương mặt thực giống Lệ Nhi của hắn nhưng mùi hương mãi không phải. Đến khi hắn buông cô ra, cô mới thẫn thờ, mặt đỏ bừng, sắp tới ta đi đầu thai. Bởi vì cô có gương mặt giống Lệ Nhi nên ta mới tới gặp cô lần cuối. Trên đầu cô hiện ra ba vạch đen. Cái quỷ gì đây, tự dưng đến lại còn tự nhiên ôm cô. Xong lại nói những lời này. Kỳ thực cô muốn đập tên này quá. Khốn kiếp, anh coi tôi là cái gì hả? tôi nguyền rủa anh đầu thai thành heo luôn đi. Nhìn mặt thì giống Lệ Nhi nhưng tính cách thì chẳng khác nào một bà già. Huyết quỷ chợt bật cười. Hai người vừa cười vừa nói chuyện mà không biết ngay gần đó. Cả người Diêm Vương đại nhân toát ra hàn khí có thể giết chết người ngay tức khắc. Uyển Nhu đến từ phía sau, miệng nhếch lên cười đều. Ai ra, tại sao Diêm Hậu lại để nam nhân khác ôm mình? Thật là chẳng ra làm sao cả. Bất giác, bàn tay Diêm đại nhân nắm chặt lại. Cách Trương,